Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, Vương tử Giá Lâm. Xui xẻo đến rồi. Úp, nguyên lai là dạng này. Người kia gật gật đầu, liền nghiêng người đứng qua một bên, đưa tay ra hiệu nói, mời lên bờ. Bạch Thủy cùng Trấn Dài ba người liền lên bờ. Cân nhắc đến thôn trưởng bọn hắn còn là lần đầu tiên tới đây, cho nên Bạch Thủy trực tiếp mang lấy bọn hắn đi tới ở trên đảo tốt nhất trong bệnh viện, làm một chút tương quan thủ tục về sau. Trấn trưởng cháu trai rốt cục tiến nhập phòng bệnh, hai người cái này mới xem như lớn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt tất cả đều là giải thoát chi ý. Tốt, không sao, ngài hai không cần lo lắng. Nơi này bác sĩ trình độ kỹ thuật vẫn là có bảo hộ. Naen như là đã tiến vào, kia nghĩ đến liền không có việc gì, ngày hai trước ngồi một chút bình phục lại cảm xúc đi. Sau đó chờ bác sĩ thông chi kết quả đi, không có chuyện gì. Nhìn xem hai người một mặt vẻ khẩn trương, Bạch Thủy không khỏi mỉm cười khuyên lơn. Ha ha, cũng thế, ngươi xem chúng ta hai còn không có ngươi một người trẻ tuổi nhìn thấu triệt. Trấn trưởng không khỏi gãi đầu một cái cười hắc hắc nói hai tiếng. Tựa như cùng bé ngoan ngồi ở bên cạnh chờ khu trên ghế. Hai chân chụm lại, cúi đầu sàn nhà, động đều không dám động, như là hai bức tượng điêu khắc đồng dạng. Nhìn ra được, bọn hắn vẫn là rất câu nệ. Dù sao, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới như thế xa hoa trong bệnh viện. Trước kia đừng nói có thể tới, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có cách, người chính là như vậy. Chờ bọn hắn đợi chút nữa quen thuộc về sau liền tốt. Bạch Thủy tự nhiên là bồi lấy bọn hắn cùng nhau chờ đợi. Nếu là hắn đi, Trấn trưởng hai người sợ rằng sẽ bôn hội. Không có Bạch Thủy ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ giống không có chủ tâm cốt đồng dạng, đưa mắt mờ mịt. Đến lúc đó thật không biết sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, ngay tại Bạch Thủy rời đi không lâu, một chiếc vô cùng xa hoa du thuyền đứng tại Kuro đảo phụ cận. Từ nhìn du thuyền bên trên tiêu chí, tựa hồ là cái nào đó vương quốc, cái nào đó đại nhân vật. Từ trên thuyền đầu tiên xuống tới một nhóm thân xuyên Âu phục màu đen trắng hán. Từng cái ăn nói có ý tứ, đầu đinh, thân hình cao lớn, xem xét cũng không phải là dễ trêu hạc người. Dẫn đầu tráng hán càng là dọa người, sinh một mặt dữ tợn, khuôn mặt hung ác, đứng ở nơi đó tựa như một tòa thiết tháp, khiến người ta run sợ. Mà bị bọn hán hộ về là một cái vênh mặt hất hàm sai, khiến người trẻ tuổi niên kỷ sẽ không vượt qua 18 tuổi, không tính là nhiều anh tuấn, nhưng cũng còn có thể nhập đi mắt. Người mặc tử sắc lộng lẫy quần áo, trên đầu mang theo một đỉnh tiểu vương quan, thân hình thon gầy, mũi ương, bờ môi có chút nhếch lên, nhìn cũng không phải là cái gì ánh nắng người. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là cái nào đó vương quốc vương tử. Bên người còn có hai cái nhìn liền rất dịu dàng người trẻ tuổi. Lạc hậu vương tử nửa bước, một mặt azure chi sắc, hắn là ai, không có người biết, hắn muốn làm gì, không có người biết, nhưng bọn hắn cứ như vậy lên bờ, toàn bộ hòn đảo cũng không ai dám cản lấy bọn hắn. Bọn hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới Bạch Thủy nhà bên trong. A, không nghĩ tới dạng này một cái xa xôi trên đảo nhỏ thế mà còn có dạng này một cái có phong cách. Phòng ở, tốt. Hôm nay ngay ở chỗ này rơi sập. Người vương tử này liền quyết định như vậy, hoàn toàn bất quá hỏi Aki ý kiến. Mấy người các ngươi, cho ta đi đem nhà chủ nhân cho ta kêu đến. Nhà này phòng ốc ta Aurora. Bên trong kỳ muốn, người vương tử này nguyên lai gọi Aurora. Bên trong kỳ, rõ, hộ vệ đầu lĩnh, cũng chính là cái kia giữ tợn tráng hán ứng nói một tiếng. Liền hướng kia Bạch Thủy phòng ốc mà đi. Mấy người các ngươi, cái này vài cọng cây nhìn xem có chút chướng mắt, cho ta ném đi. Bên trong Kỳ lại không hiểu thấu nói. Mục tiêu lại là Bạch Thủy Vun trồng kia vài cọng dùng để ép nước trái cây cây. Nơi này Kỳ cũng là bá đạo. Thấy được liền là của hắn. Khó chịu liền muốn vứt bỏ. Hoàn toàn không có hỏi qua phòng ốc chủ nhân ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.